Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên ivblog.com. Chương 85, định hung sự. Từ chỗ Hàn Trị Chung đoán được, Hàn Quân Vãn không phải con cái ruột, tất cả cũng chỉ là Hàn Quân Vãn si đó mà thôi. Bất quá, thấy ông vẻ mặt vui mừng, cảm thán không tôn bách, có người kế tục, Hàn Quân Vãn cũng không có vạch trần. Nếu đi tới nơi này, tấm dưới thân phận Hàn Quân Vãn, mặc dù rất nhiều chuyện nàng nghĩ không đếm xỉa đến, thế nhưng có câu nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Trở thành Hàn Quân Vãn sẽ đối mặt và tiếp thu tất cả những vấn đề của Hàn Quân Vãn. Tỉ như thâm cô đại hận của phụ thân Hàn Quân Vãn, không tôn bách. Tỉ như Tố Mẫu đã từng ngãn chân nàng rất nhiều lần. Cha, Thái Hậu biết chưa? Hàn Quân Vãn vẫn dùng Thái Hậu để xưng hồ Triệu Mạn, khiến đôi mắt Hàn Trị Chung tối sầm lại. Nếu biến tổ tông các nàng, trong lúc đó sẽ có ngăn cách như vậy. Hắn là nên sớm một chút công bố thân phận Hàn Quân Vãn cho Triệu Mạn, sự tình cũng không đến mức phức tạp như vậy. Vãn Nhi, con hãy nghe ta nói, Thái Hậu trước đây không biết con, cho nên là một số chuyện thương tổn đến con. Thế nhưng nàng là thân tổ mẫu của con, là thân nhân duy nhất trên thế giới này của con. Huyết thống của hai người là dứt bỏ không được. Trước kia là lỗi của cha, không nói cho Thái Hậu khiến tổ tông hai người không nhận thức nhau. Thế nhưng hiện tại sẽ không, Thái Hậu biết con, thương con còn không kịp. Nói đến chỗ kích động, Hàn Trị Chung cầm lấy tay của Hàn Quân Vãn, cầm thật chặt. Đám ứng cha chứ cùng Thái Hậu xúc mít. Bà cũng bất quá là muốn vì Thái tử báo thù. Mấy năm nay, Thái hậu sống không dễ dàng. Nếu không phải Thái tử lúc lâm chung, luôn mãi dặn cha, khiến cha giữ bí mật, miễn cho Thái hậu lo lắng, bà không nghĩ ra vì vậy mà khiến Thái hậu bị cuồng hận cha mắt. Ta cũng sẽ không để đến bây giờ mới nói cho bà biết chân tướng. Đối với Triệu Mạn, Hàn Quân Vãn không có quá nhiều cảm tình, chưa nói tới thích, cũng không thể nói là ghét. Từ trong miêu tả của Hàn Trị Chung, Hàn Quân Vãn đã tinh tường nhận thức được thân thể này. Công Tôn Bách là hạng người gì? Quả nhân đều nói Bách Tử là Thái tử hiền đức, chỉ là vị Thái tử này cũng thực sự là cổ hủ. Cái gì gọi là bị cuồng hận che mắt? Thế giới này nếu đều giống như Công Tôn Bách, lấy ơn báo oán, vậy còn muốn cơ cấu quan lại làm cái gì? Cảnh sát hoàn toàn có thể nghỉ việc hết đi, huống chi Công Tôn Bách tuân theo những điều này, sao cùng khiến cho hắn cùng Triệu Mạn âm dương lẫn cách. Người xấu như trước nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật, căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, vậy thì có ý nghĩa gì? Thái độ như vậy, trong mắt Hàn Quân Vãn là một loại thoái nhượng, là biểu hiện hèn yếu, đối đại ác nhân nên giận đứt nanh vuốt của hắn, đập hắn, cắn đầu của hắn, nhượng chân của hắn, để hắn không còn khả năng hạ nhân mới được. Công Tôn Bách thua ở trong tay Công Tôn Nam cũng là tính cách quyết định số phận, ảo một cái bi kịch. Cha, người yên tâm, con sẽ không ghi hận Thái Hậu. Con hiện tại lo lắng duy nhất vẫn là cha. Cha thương tổn tới mình như vậy, đến tục cùng muốn làm cái gì? Vô luận Công Tôn Bách cũng tốt, Triều Mạn cũng tốt, địa vị hai người này ở trong lòng Hàn Quân Vãn đều kém xa Hàn Trị Chung. Chỉ ít, ông đối với mình thương yêu và bảo hộ, là người nàng chân thật, thận cảm nhận được. Giờ khắc này, Hàn Quân Vãn quan tâm nhất chỉ có an nguy của Hàn Trị Chung. Hiện nay, Thánh Thượng đa nghi, mặc dù cha trước đây quy hàng dựa theo kế hoạch của Thái tử dâng lên đầu của hắn. Thánh Thượng đối với ta như trước, vẫn bao lưu lại ba phần hoài nghi. Hôm nay, Thái hậu điều tra việc năm đó đã tạo tin xà, đưa tới sự chú ý của hoàng thượng. Ta chỉ có thể sử dụng phương pháp như vậy, lấy được tín nhiệm của Công Tôn Nam. Vãn Nhi, ngươi yên tâm, giang sơn xã tắc đều là của con, cha nhất định bảo vệ nó cho con. Đến giờ khắc này, Hàn Quân Vãn triển triển đệ đệ lý giải người trước mắt này. Có dưỡng phụ như Hàn Trị Chung, Hàn Quân Vãn không biết rằng mình là may mắn hay là cần phải mắng ông ngu trung. Cổ đại, trung hiếu nhân nghĩa, Hàn Quân Vãn không hiểu, nhưng Hàn Trị Chung biểu hiện phân minh là một thần tử trung tâm. Ông dĩ nhiên vì bảo hộ huyết mạch duy nhất của Bát Thái Tử mà lưng đeo danh phản bội, hơn nữa bỏ qua nữ nhi ruộng thịt của mình. Đối với nàng đã dùng hết trách nhiệm của một phụ thân, người như vậy thật là khờ đến đáng yêu. Trước đây nàng đi chung là trung với Bát Thái Tử, hiện tại bởi vì Bát Thái Tử trăn trối mà toàn tâm toàn ý giữ gìn nàng. Không biết nội tâm của nàng chân thật mong muốn là Hàn Trị Chung bình an khỏe mạnh. Dù sao vì một chữ trung, Hàn Trị Chung đã nỗ lực nhiều lắm, cũng mất đi nhiều lắm. Cha, con mặc kệ Công Tôn Bách là ai, Thái Hậu là ai, ở trong lòng con đã đem người thành cha ruột của con. Nguyện tâm duy nhất của con là mong muốn người kiện kiện khang khang, khoái khoái lạc lạc. Người vì trách nhiệm đã hy sinh nhiều lắm. Là con thiếu nợ người, cha tuyệt đối không nợ con cái gì, người nhất định phải thật tốt, con còn muốn hiếu thuận người. Hàn Quân Vạn nói, Hàn Trị Chung nghe đến lệ nóng doanh trồng. Ông làm những việc này chỉ là vì trách nhiệm trên vai, chứ từng có nghĩ tới hồi báo. Công Tôn Bách đối với hắn có ân, mạng của hắn đều là của Công Tôn Bách, huống chi những thứ khác. Chỉ là cái Hàn Quân Vạn hiểu chuyện như vậy, cái lòng Hàn Trị Chung vui vẻ thay cho Công Tôn Bách. Hôm nay Hàn Quân Vãn gặp được nam nhân thận tình của nàng, Hàn Trị Chung càng yên tâm. Vãn Nhi, Phượng thiếu chủ là một người đáng giá phó thác trung thân. Cha tin tưởng hắn sẽ chiếu cố tốt cho con. Về phần Thương Nguyệt Quốc, cha nhất định sẽ thay con coi chừng. Nếu Phượng thiếu chủ cũng có tâm thành toàn, cha để giá Vạn Lý Non Sông thay đổi triều đại, làm cho người thành nữ hoàng. Như vậy, Phượng thiếu chủ cũng sẽ không thủ thiếp, lại không dám ủy khuất con. Vừa phụ nữ thâm tình, lúc này Hàn Trị Chung đột nhiên nói ra, khiến Hàn Quân Vãn suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nàng trướng hoàn toàn nghĩ Hàn Trị Chung là một trung thần có chúng cổ hủ, không nghĩ tới lúc này hắn dĩ nhiên nói như vậy. Để cho nàng làm nữ hoàng chính là vì sợ Phượng Cụ bạc đại nàng, sợ Phượng Cụ cưới vợ bé. Người cha này có đôi khi cũng thực sự là khả ái. Cha, người yên tâm, nếu là hắn dám khi dễ con sẽ hô chàng. Nàng dám. Ngay lúc Hàn Quân Vãn nói lời này, cửa bị đẩy ra, Phượng Cụ đứng ở cửa. Tiểu thư, ta không phải cố ý, cô gia vừa xong cũng không biết hắn thế nào lại nghe thấy. Đạo Tuyết đứng ở phía sau Phượng Cụ thè lưỡi, một bộ dáng không quan hệ tới ta. Không đợi Hàn Quân Vãn nói, ngay lập tức rời đi. Phượng Cụ tiến đến, nắm tay của Hàn Quân Vãn, cười với Hàn Trị Chung. Nhãn phụ đại nhân, tiểu thế mượn nương tử dùng trước một chút. Được được, Hàn Trị Chung tự nhiên là mừng rỡ, thấy hai người cảm tình tốt, vội vàng gật đầu. Phượng Cụ trực tiếp ôm lấy Hàn Quân Vãn, nhanh như gió rời khỏi. Hàn Trị Chung cười mắt, nhìn bọn họ tiêu thất, lại che ngực ho khan. Lão gia, Lạc Tuyến thấy Hàn Trị Chung ho ra máu, rất là sốt ruột. Vừa định gọi Hàn Quân Vãn, bị Hàn Trị Chung ngăn cản. Ta không sao, để hai người bọn họ nói chuyện. Hàn Trị Chung nằm lên gối, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Lạc Tuyết à, sao hôm nay chuyện của tiểu thư ngươi không cần nói cho ta, cứ hoàn toàn đi theo tiểu thư đi. Nhớ kỹ, phải đem tiểu thư trở thành ta tận tâm hầu hạ. Nếu lại xảy ra chuyện như Công Tôn Trường Anh, ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Nghe xong Hàn Trị Chung nói, Lạc Tuyết lập tức quỳ trên mặt đất. Ban đầu chính là bởi vì nàng nói cho Hàn Trị Chung, Hàn Quân Vãn và Công Tôn Trường Khanh cũng không có phu thê chi thật. Hàn Trị Chung mới buông tha Công Tôn Trường Khanh, bằng không không nhất định lấy mạng hắn. Hiện tại, thấy Hàn Trị Chung nhắc nhở mình, Lạc Tuyến cung cung kính kính dập đầu ba cái với Hàn Trị Chung. Lão gia, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư, sẽ không để cho sự tình trước kia phát sinh. Nếu là còn có người khi dễ tiểu thư, nô tỳ nhất định trước hết giết đối phương. Một thân võ nghệ của ngươi là Vãn Nhi dạy, nàng và ngươi rốt cuộc có tình cảm thầy trò, hơn nữa trước đó cũng là nàng của ngươi, là ân nhân của ngươi. Ngươi nên nhớ thật kỹ lời của ngươi ngày hôm nay, chiếu cố thật tốt Vãn Nhi. Nếu nàng có việc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão già, nô tỳ biết, người báo thù rửa hận cho hơn 30 miệng nhà ta, Lạc Tuyến chưa bao giờ quên ân tình của lão gia. Tiểu thư đổi nô tỳ chẳng có tái tạo chi ân, nô tỳ không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Lão gia yên tâm, nô tỳ cho dù chết cũng sẽ bảo hộ tiểu thư. Không, ngươi phải tăng cường võ nghệ, hảo hảo mà sống. Chỉ có sống mới có khả năng thay ta chiếu cố Vạn Nhi. Hàn Quân Vãn tự nhiên là không biết cuộc đối thoại của Hàn Trị Chung và Tuyết. Lúc này, Phượng cũng mở to mắt phượng, hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Thế nào, còn chưa có trở thành người của ta, liền muốn hô ta. Vừa nghĩ tới vừa rồi, Hàn Quân Vãn nói câu kia, ta sẽ hô chàng, khiến Phượng cổ hận không thể cắn nữ nhân này hai cái. Tuy rằng sớm biết rằng, nàng vốn không phải thường nhân, thế nhưng chuyện nữ tử hô nam tử, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nữ nhân này thật là làm cho người ta phải lo lắng. Ha ha, chàng nếu không đối tốt với ta, nếu chàng yêu người khác, thế nào ta còn ba ba đem mặt mình tiến tới, dán vào cái mông lạnh của chàng sao? Nam nhân của ta chỉ có thể có một mình ta, mặc kệ thân thể của chàng hay là tâm của chàng, chỉ có thể hoàn toàn thuận về ta. Dù cho trong tâm trí của chàng cũng không được có bóng dáng người khác. Con người của ta, trái tim rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa được một người, một đời, một kiếp, một đôi. Nếu chàng không thể làm được, cũng không cần cho ta hứa hẹn. Ta vốn không phải nữ tử hào phóng, không có khả năng mỉm cười đem trượng phu để lên giường người khác. Nếu thật có ngày nào đó, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chủ động rời đi. Tâm điều mất, giữ lại người, lấy danh nghĩa tình yêu để hành hạ lẫn nhau, có ý nghĩa gì? Chỉ có thể xem những ký ức đẹp để khi xưa quên lãng đi. Tại sao phải đau khổ như thế chứ? Không bằng phóng thích đối phương. Phóng thích chỉ là một con đường sống, mọi người quên nhau sạch sẽ, hai bên không thiếu nợ nhau. Cho nên, Phượng cũ, nếu chàng muốn thú ta, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo ta, chàng không phải là Phượng cũ, mà là Phượng cũ của Hạng Vương Vạn ta. Chàng phải vì ta thủ thân như ngọc, là một được cô tốt, bằng không ta sẽ hô chàng, triệt điện để ly khai thế giới của chàng. Hạng Vương Vạn nói lời này cực kỳ lỗ mãng, thế nhưng đây là lời nói thật. Mặc dù xuyên qua thế giới này cũng bắt đầu tiếm thu tất cả tập quán nơi này, thế nhưng đối với Hạng Vương Vạn, một chồng nhiều vợ cùng những người khác chia sẻ trượng phu của mình, điểm này đang là tuyệt đối không tiếp thu được, cũng là tuyệt đối nén giận không được. Trong xương của nàng không có loại rộng lượng tha thứ như vậy. Nếu là trượng phu lăn lên giường nữ nhân khác, lại tới cùng mình ôn tồn, nàng cảm giác mình nhất định sẽ nôn bởi vì bật. Tiểu mèo hoàng, trong đôi mắt đang lúng liếng của Hạng Quân Phản đầy chân thật. Phương cụ biết nàng nói đều là thật tâm, nếu là đổi thành người ngoài nghe thấy, nhất định sẽ nhớ ra chỉ trích Hạng Quân Vãn là một đố phụ lòng dạ nhỏ mọn, thái độ làm thề hẳn là vì trượng phu hay chi tán diệp, đồng thời cũng phải bao dung thiếp thân của trượng phu, như vậy mới là một thê tử hợp cách. Nhà người thường đều là ba vợ bốn nàng hầu, muốn chi Phượng cũ là vương gia dực nhân quốc, là thiếu chủ Bàn Long Thành, nói giỏi tông đường tự nhiên là một việc trọng yếu. Bất quá Hạng Vương Vãn vốn không phải nữ tử tầm thường, Phượng cũ cũng không phải là nam nhân tầm thường. Thái độ của Hạng Vương Vãn rất rõ ràng, trong lòng Phượng cũ không buồn, trái lại thật cao hứng. Nàng bá đạo muốn chiếm làm của riêng như vậy, giống như hắn, hắn làm sao có thể nguyện ý chia sẻ những tốt đẹp của nàng cho người khác đây. Nếu muốn đối phương yêu mình, trước hết nên nỗ lực yêu. Nếu muốn trong lòng Hạng Quân Vãn chỉ có hắn, hắn cũng có thể chỉ có một mình nàng. Nàng bá đạo như vậy, ta nào dám làm chuyện gì có lỗi với nàng chứ? Phương cũ lòng tràn đầy vui vẻ, chống cằm lên trán Hạng Quân Vãn, khẽ nở nụ cười. Ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai Vãn Vãn của ta là một nữ tử rất đố kỵ. Thế nhưng, ta rất thích, bởi vì nàng để ý ta, cho nên mới phải ghen như vậy. Khiến đáy lòng ta vui vẻ, Vãn Vãn đã yêu sự ương ngạnh này của nàng. Vãn Vãn, lòng ta cũng không lớn, một mình nàng đã lấp đầy rồi. Cho nên, nàng căn bản không cần lo lắng, trong cuộc sống của chúng ta lại xuất hiện những người khác. Ta Phượng cũ cả cuộc đời, chỉ biết yêu một người là Hạng Quân Vãn nàng, thương nàng, cưng chiều nàng, bảo hộ nàng, coi chừng nàng, đến tận cùng sinh mạng mới thôi. Ngón tay của Phượng cũ và Hạng Quân Vãn đang vào một chỗ, nó nhìn ánh mắt của Hạng Quân Vãn trinh trọng, từng chữ ưng thuận hứa hẹn. Người nữ nhân này bản thiên tân vạn khổ mới lừa tới, tự nhiên sẽ hào hảo cưng chiều, em làm bảo bối mà che chở. Phương cũ, đây coi như là cam kết của người sao. Hoàng Quân Vãn cũng không có như nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm bị cầm động đến lệ nóng doanh trồng, nàng thị chung vẫn đều duy trì lý trí đến cùng. Lời hứa của ta đối với nàng cả đời hứa hẹn. Phương cũ cầm lấy tay của Hoàng Quân Vãn hôn lên lưng bàn tay nàng. Tin tưởng ta, ta sẽ dùng tất cả năng lực của ta đem hạnh phúc cho nàng. Nếu Phương cũ nói ta sẽ biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này, Hoàng Quân Vãn nhất định sẽ nghĩ hắn nói láo. Nhưng hắn chỉ là đơn giản nói một câu dùng tất cả năng lực của mình, khiến Hoàng Quân Vãn bỏ đi lo lắng trong lòng. Được, ta tin tưởng chàng. Hoàng Quân Vãn rốt cuộc nở nụ cười. Nàng đến nơi đây có một người ta thương yêu mình, có một nam nhân bảo vệ mình, nàng là một người may mắn. Vậy nàng đồng ý gả cho ta. Phương cũ nguyên bổn định đính hôn ở Cẩm Thành, quay về Bàn Long Thành đại hôn. Không nghĩ tới ý tứ của Công Tôn Nam là ở Cẩm Thành vì bọn họ chủ trì hôn lễ. Đêm ấy khiến Phương cũ rất là vui vẻ. Chí ít gạo nấu thành cơm, quay về Bàn Long Thành, Lão Thế Quân cũng sẽ không gây ra được cái phiền toái gì. Về phần phân tranh nơi nào không đáng quan tâm, mong muốn nàng ta có thể thành thành thật thật, bằng không hắn không ngại để cho lưng của mình đeo thêm một mạc. Gả cho chàng có thể, nhưng chàng phải đáp ứng ta một việc. Hoàng Quân Vãn mỉm cười nhìn vào đại mắt Phượng cũ. Đừng nói một việc, dù là 10 việc ta cũng đáp ứng. Để cưới được lão bà, ta liều mạng.